Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 936, Ngô Tổng, duyên phận của anh đến rồi. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể lấy được công chúa nước Thái Lan, đối với Ngô gia bọn họ là một lợi ích lớn. Đây chính là lý do chính khiến Ngô Thanh Viễn vui mừng mà lo lắng, là vì phò mã không phải dễ làm. Sau khi Giang Phong nói ra tên công chúa Diana, trong khi để Ngô Thanh Viễn tiêu hóa tin tức chấn động này, một bên lấy điện thoại di động ra, đem bức hình hắn cùng với công chúa Diana chụp ảnh chung lấy ra, sau đó đưa cho Ngô Thanh Viễn. Ngô Tổng, anh chắc chưa từng thấy công chúa Diana. Đây là ảnh tôi với công chúa chụp chung ngày hôm qua. Anh nhìn đi. Ngô Thanh Viễn nhận điện thoại di động vừa nhìn. Đây là một bức ảnh chụp nhóm rất là bình thường. Giang đại sư đứng ở bên phải một mỹ nữ, khí chất cao quý, eo thẳng tắp, không quỳ, không có ý tứ quỳ gối. Theo Ngô Thanh Viễn biết, nước Xiêm là quốc gia vẫn duy trì nghi lễ quỳ gối cho đến nay. Nếu chụp ảnh chung cùng với công chúa, chỉ cần là người nước Xiêm, bất kể là quan chức hay là minh tinh, cũng phải quỳ. Dù cho là người nước ngoài, rất nhiều người đều lựa chọn quỳ xuống. Nếu thực sự không muốn quỳ xuống, thì sẽ quỳ một gối hoặc hơi khuỵu gối để thể hiện sự tôn trọng với công chúa. Có rất ít người chụp ảnh nhóm bình thường như Giang đại sư. Ngô Thanh Viễn cũng không muốn tìm hiểu sâu, ánh mắt của hắn bây giờ đang tập trung ở trên người công chúa Diana. Có sao nói vậy, các công chúa nước Thái Lan về ngoại hình kỳ thực đều không quá xuất chúng, thậm chí có thể nói là bình thường không có gì lạ. Dù cho công chúa Diana là vị công chúa xinh đẹp nhất nước Thái Lan, cũng là miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn người đẹp mà thôi. Nhưng mà, công chúa dù sao cũng là công chúa. Khí chất cao quý bẩm sinh trên người cô thật sự không phải người bình thường nào cũng có thể có được. Có được khí chất này, ban đầu có thể đạt đến tiêu chuẩn cái đẹp, nhảy một cái trở thành người nổi bật nhất. Ngô Thanh Viễn có cảm giác, cho dù công chúa Diana chụp ảnh chung với đám nữ minh tinh, khẳng định cô ấy cũng là người sáng chói nhất. Giang đại sư, trước đó, tôi thật sự không nghĩ tới đối tượng ngài giới thiệu cho tôi sẽ là công chúa nước Thái Lan. Đối với thân phận của đối phương, tôi không có gì để soi mói, người ta chịu gả cho tôi, đã là vinh hạnh của tôi rồi. Ngô Thanh Viễn đổi giọng nói, nhưng trong lòng tôi cảm thấy hơi bất an, nếu như tôi lấy vị công chúa Diana này, tôi có thể sẽ không còn tự do không? Giang Phong cười ha ha nói, Ngô Tổng anh quá lo lắng rồi, một ít ràng buộc nhỏ nhất định là có, cái này không liên quan đến chuyện có cưới công chúa hay không, đàn ông chỉ cần lấy vợ. Ít nhiều gì đều sẽ phải chịu một ít ràng buộc, khẳng định sẽ không tự do tự tại như lúc còn độc thân. Ngô Thanh Viễn thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt, một ít ràng buộc ngược lại không quá quan trọng, chỉ sợ phải sống như những phò mã thời cổ đại thôi, vậy thì không thú vị lắm. Giang Phong cũng hiểu được gật đầu, đừng xem những bộ phim điện ảnh bên trong kịch bản mỗi mỗi cô công chúa đều đẹp như thiên tiên, phò mã ra càng là đối tượng người người hâm mộ. Kỳ thực chân thật phụ Marco không có điện ảnh kịch bên trong như vậy sảng khoái, thậm chí có rất nhiều phò mã có cuộc sống rất thê thảm. Ngô Thanh Viễn ra đời đã là phú tam đại ngậm thìa vàng, cuộc sống trải qua không biết có bao nhiêu tiêu sái. Nếu như cưới một cô công chúa trở về ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của hắn, vậy hắn nhất định là không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa Diana là người một tương đối tự do ở trong hoàng thất. Tính cách của cô ấy rất tốt, thích văn hóa Trung Quốc của chúng ta. Sau khi tôi thôi toán, anh cùng với cô ấy là một đôi rất xứng đôi vừa lứa. Giang Phong vội vàng đặt tờ giấy xuống, nói, nếu như anh không có ý kiến, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt nói chuyện. Dù sao tôi có thêm cái gì, cũng không bằng anh tự mình cảm thụ một phen. Đối với năng lực thôi toán nhân duyên của Giang đại sư, anh Long đã nhiều lần khen ngợi, Ngô Thanh Viễn không nói án tin tưởng 100%. Nhưng là có thể tin 80. Hắn gật đầu nói, tôi tin tưởng năng lực thôi toán nhân duyên của Giang đại sư. Cá nhân tôi là không có ý kiến, nhưng mà xem mắt với công chúa dù sao cũng là chuyện lớn. Tôi phải trở về thương lượng một chút với cha mẹ mình, hy vọng ngài có thể hiểu được. Giang Phong cười nói, đây là điều nên làm. Tuy nói thời đại này hôn nhân tự do, nhưng mà ý kiến của cha mẹ cũng rất là quan trọng. Ngô Thanh Viễn cười nói, kỳ thực. Theo những gì tôi biết rõ về cha mẹ mình, bọn họ nhất định là tán thành, chính là không biết công chúa Diana có thể thích tôi hay không. Còn có quốc vương của Thái Lan có ý kiến gì đối với chuyện này không? Giang Phong nói, bên công chúa Diana không cần lo lắng. Cô ấy đối với năng lực thôi toán nhân duyên của tôi là rất tín nhiệm. Về phần cha của cô ấy, quốc vương Thái Lan có ý kiến gì? Tạm thời còn chưa rõ ràng lắm. Chờ anh bên này xác định, tôi lại để cho công chúa Diana đi hỏi thăm ý của cha cô ấy. Nếu như quốc vương Thái Lan đồng ý tự nhiên là điều vui vẻ. Nếu như hắn không đồng ý, tôi cũng có biện pháp khiến hắn đồng ý. Cho nên Ngô Tổng Anh không cần phải lo lắng, tất cả cứ giao cho tôi làm là được. Có câu nói này của Giang Đại Sư vậy thì tôi an tâm rồi. Cách chương.